Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 68, vương ngưng mị. Đổ một ván, Cao Ninh ngay lập tức sẽ nở nụ cười, khinh thường nhìn Diệp Lăng, nói, ngươi cầm cái gì tới theo ta đổ, vậy ngươi cái kia phá cherry, vẫn là bắt ngươi cái này một thân hàng vỉa hè hàng. Người đây cũng đừng xía vào. Nói chung ta thua được chính là liền sợ người không dám đánh cuộc. Diệp Lâm nói, sao cái đổ pháp? Cao Ninh hừ lạnh nói, cùng một cái mở cherry, hắn còn không dám đổ. Đơn giản là chuyện cười. Ta đánh cuộc với nhau thạch không có cái gì nghiên cứu. Ngươi tới nói đi. Diệp Lăng giang tay ra. Nghe nói như thế, một bên phục vụ viên Hàn Lâm lập tức kéo Diệp Lăng y phục. Lo lắng nói, không có nghiên cứu ngươi còn dám đổ. Cái này không phải là tới nhưng tiền sao? Cái này Cao Ninh nhưng là đổ thạch cao thủ. Không ít người đều trong tay hắn thua quá. Hơn nữa nghe nói Cao Ninh chính là bằng vào đổ thạch làm giàu. Ngươi chính là đừng đánh cuộc. Không có việc gì, Diệp Lăng lắc đầu. Hàn Lâm thấy Diệp Lăng cái này cố chấp, cũng thật là không có biện pháp, nhìn ngươi tiểu tử nghèo như vậy, ta liền biết ngươi không có sao chơi đùa đổ thạch, còn dám theo ta đổ, cũng không đi ra hỏi thăm một chút ta Cao Ninh là ai. Cao Ninh cười nhạt nói, người xung quanh cũng đều là lắc đầu, ám nói Diệp Lăng thực sự là con nghé mới sanh không sợ cọp, còn dám cùng Cao Ninh đổ thạch. Xem ra hôm nay phải đem cái kia cherry đều phát ra tới. Ngươi lời nói nhảm thật nhiều. Nói đi, đến cùng có dám đánh cuộc hay không? Diệp Lăng sốt ruột nói. Sao không dám? Ngày hôm nay lão tử để ngươi thua được táng ra bại sản. Cao Ninh vẻ mặt thịt béo nhúc nhích một hồi. Nói, như vậy, hai chúng ta đánh cuộc với nhau. Mỗi nhân tuyển một khối giá cả giống nhau nguyên thạch. Hiện trường bán ra, nếu như cắt ra đến từ sau, giá tiền của mình không bằng đối phương giá cả, liền tu bổ thượng sai giá cả. Nói thí dụ như, ta cắt ra tới sau khi 1 vạn, người cắt ra tới có 10 vạn khối, ta liền cho ngươi lại tu bổ thượng 9 vạn khối. Cái kia ngọc ngươi chính là chính mình bán ra, nhất cử lưỡng tiện, kiếm 2 lần tiền, thế nào? Nghe cái này giảng giải cặn kẽ, liền biết Cao Ninh thật là một cái đổ thạch cao thủ. Nếu như thay đổi người khác, thật đúng là không nhất định dám cùng Cao Ninh đổ. Đáng tiếc, hắn gặp được Diệp Lăng. Được, Diệp Lăng gật đầu. Hừ, ngươi tự tìm, thất bại, cũng không nên quỵ ở trên đất cầu ta. Cao Ninh cười lạnh một tiếng, thì đi chọn nguyên thạch. Diệp Lăng cũng là bỗng nhiên gọi lại Cao Ninh, nói, nếu như ta thắng, người tu bổ không dậy nổi cái này chênh lệch giá làm. Còn không có Cao Ninh nói, 4 phía liền truyền ra một hồi giễu cợt, tiểu tử, ta xem ngươi chính là trước hết nghĩ nhớ ngươi chính mình nên làm đi. Thật biết điều, thật đúng là cho là Cao Bàn Tử sẽ thua bởi hắn. Cũng không cân nhắc một chút chính mình mấy cân lượng, chưa từng cái gì nghiên cứu, còn dám tới đổ thạch. Ta cũng muốn hỏi hỏi, người nếu như tu bổ không dậy nổi cái này chênh lệch giá. Nên làm, Cao Ninh cũng là nghiêng đầu đến, Diệp Lăng lời này nhưng thật ra cho hắn cảnh tỉnh, 5 vạn khối nguyên thạch, thậm chí 10 vạn khối nguyên thạch, Diệp Lăng có thể mua được. Nhưng nếu là chính mình cắt ra mấy trăm ngàn, hơn 1 triệu ngọc thạch, hắn sao cho mình tu bổ, mở lấy 1 chiếc phá cherry, còn có hơn 1 triệu gửi ngân hàng hay sao? Cho nên nói a, Diệp Lăng lấy ra thẻ ngân hàng của mình, hướng một khối trên nguyên thạch vỗ chụp, nói, ta đây thẻ, có 100 vạn tả hữu tiền mặt, chúng ta có thể tìm người tại chỗ cha, 100 vạn. Cao Ninh lập tức lộ ra hèn mọn, thật đúng là không nhìn ra, người cái này nghèo kiết hủ lậu hàng còn có 100 vạn gửi ngân hàng đâu. Sẽ không phải là cái kia phú bà bao nuôi ngươi, đưa cho ngươi tiền tiêu vặt chứ? Đừng nói nhảm, Diệp Lăng nói, được, Cao Ninh gật đầu, cũng là lấy ra một tấm thẻ ngân hàng. Ta đây bên trong, có 1.000 vạn, hai ta cũng không cần khoác lác bức, để phục vụ viên này đi điều tra một chút xem. Thế nào? Hàn Lâm nhìn một chút Diệp Lăng, ở Diệp Lăng gật đầu sau khi đi lấy một cái laptop, tra ra hai người thẻ. Thật sự có hơn 1 triệu cùng trọn vẹn 1.000 vạn tiền mặt. Tiểu tử, đổ thạch loại vật này, không có cái gì chú ý. Đại gia hỏa đều ở đây đây, ai cũng không dám xấu lắm. Cái này 1.000 vạn, với ta mà nói chỉ là số lượng nhỏ. Hôm nay ngươi nếu là có bản lĩnh, liền đem ta thắng cái táng ra bại sản. Bên ngoài chiếc kia BMW, ta cũng đang muốn thay đổi. Không ít người đều đối với Cao Ninh đưa ra ngón tay cái chỉ. Hiển nhiên cảm thấy Cao Ninh quá hào khí. Chẳng qua Cao Ninh có thể dựa vào đổ thạch làm giàu, vẫn rất có quyết đoán. Hắn đã từng cũng thua quá, nhưng còn không có ăn vạ tình huống. Điểm ấy tín dự, nhận thức Cao Ninh nhân đều là biết đến. Yêu, Cao đại ca làm gì vậy? Cùng một cái tiểu bối có cái gì hảo ngoạn đích thôi, không bằng cùng bốn phía những người đại ca này cùng nhau chơi chơi rồi. Đúng lúc này, một đạo tràn ngập mị hoặc thanh âm truyền tới. Ở nghe được thanh âm này thời điểm, hầu như ở đây tất cả nam nhân đều là đầu khớp xương quả quyết, đều muốn mềm nhũn tựa như. Không cần đoán, liền biết là tiệm này lão bản nương, Vương Ngưng Mị. Diệp Lăng cũng là quay đầu nhìn sang, chỉ thấy một người vóc dáng hòa bạo tới cực điểm, da thịt trắng noãn, trường bộ dạng cô gái vô cùng xinh đẹp đã đi tới. Nữ nhân này hai chân thon dài thượng, mặc một cái quần jean bó sát người, đem cái kia nở nang bắp đùi hoàn toàn bao vây lại. Cái kia đính kiều cái mông ở quần jean nắm chặt bên dưới. Đi bắt đầu đường tới run lên một cái, trên thân thì là mặc nhất kiện tuyết bạch sắc áo mỏng. Một đôi ngọn núi không tính là quá lớn, cũng là vừa vặn, dường như tò mò tiểu bạch thỏ đều muốn chui ra ngoài giống nhau. Cái kia trắng như tuyết tiểu man trên chân thì là phủ lấy một đôi thủy tinh sắc tiểu giày da. Đi bắt đầu đường tới rát đạt, đều có thể gõ vào nhân tâm lý đi. Nhuộm thành tử tóc dài màu đỏ rối tung ở sau người, đem cái kia quyến rũ khí chất không có một chút quên mà hiện ra ở trước mắt mọi người. Vưu vật, tuyệt đối vưu vật, Diệp Lăng thầm nghĩ nói. Nữ nhân này toàn thân trên dưới đều tràn đầy một loại mị hoặc cảm giác, cũng không phải cố ý biểu hiện ra, mà là từ trong xương lộ ra tới. Một lần hành động một động, một cái nhăn mày một mâu, đều câu nhân tâm hồn. Là u vậy cũng thuộc về quyến rũ nữ nhân, nhưng rất rõ ràng, cùng Vương Ngưng Mị kém nhiều lắm. Vương Ngưng Mị năm nay 30 tuổi khoảng chừng, nhưng bảo dưỡng lại giống như là 24. Năm nữ hài, da thịt vô cùng mịn màng, ánh mặt trời phản xạ dưới, Vương Ngưng Mị cái kia tuyệt đẹp dáng vẻ, nhất thời làm cho tất cả nam nhân đều nhìn ngẩn ngơ. Đây chính là chúng ta lão bản nương, Vương Ngưng Mị. Hàn Lâm thấp giọng hướng Diệp Lăng nói. Diệp Lăng gật đầu, cười nói, các người lão bản nương rất xinh đẹp a, không biết câu nhiều thiếu nam nhân hồn. Lời này có thể ngàn vạn lần chớ làm cho lão bản nương nghe. Đừng xem lão bản nương mặt ngoài thượng cái này mê người, nàng thủ đoạn có thể đại lấy đây. Hàn Lâm vội vàng nói, nguyên lai là tiểu vương a. Cao Ninh ánh mắt hơi ở Vương Ngưng Mị trên thân đảo qua, cười nói, tiểu tử này tìm ta vụ đây, cần phải theo ta đánh cuộc một keo. Ngươi nói ta muốn là không cá cược, sau này còn sao tại đổ thạch giới hỗn. Vương Ngưng Mị cười lấy hướng Cao Ninh gật đầu, đi tới Diệp Lăng trước người, vươn nhỏ và dài ngọc thủ, nói, xin chào, ta gọi Vương Ngưng Mị, là nơi này lão bản nương. Diệp Lăng, Diệp Lăng cười cùng Vương Ngưng Mị nắm tay, dĩ nhiên cũng làm cái này trước mặt mọi người, nhẹ nhàng ma sát, một màn này, nhất thời làm cho Vương Ngưng Mị chân mày nhíu lại, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.